con thuyền bồng bềnh trên sông Lam, mái treo nhịp nhàng giữa mênh mang. Ngàn dù vì vũ tiếng sao diệu, làng quê bình yên khói lam chiều. Kia đôi bạn tình đi du xuân, sóng vô man thuyền khoan du quan. Cô hát đô đưa sao xuyên lòng, tiếng thơ sao nắm vòng quốc hồn. Ôi, núi Đại Huy thơ vì nón nước mắt, kết sàn hoa cười chân trời vội mùa xuân.